9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 164, thợ săn và con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt Tiền Phương bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt trong suốt của Chu Chiêu nhìn thẳng vào nàng ta, không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào. Tiền Phương bỗng cảm thấy da đầu tê dần. Nói dối nhiều quá, đến người cũng tin lời của chính mình rồi. Lúc giết Tạ Lâm Nương, cả 9 kẻ các ngươi đều ra tay. Bằng không, ngươi nghĩ mình có thể bình yên vô sự đứng ở đây, thản nhiên lớn tiếng sao? Sắc mặt Tiền Phương chợt trầm xuống, nàng ta mím chặt môi, siết chặt tay thành nắm đấm. Ngay sau đó, nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn Tô Hữu Đức. Tô Hữu Đức, ngày đó ngươi và ta đều không động thủ, chúng ta là vô tội. Bàn nãy ngươi vì quá sợ hãi nên mới nói lung tung, đúng không? Tô Hữu Đức, trong gian phòng đó, giờ đây chỉ còn hai chúng ta sống sót. Tô Hữu Đức đầu óc ong ong, trong phút chốc không hiểu nổi Tiền Phương đang có ý gì. Mẫn Tảng Chi khẽ trao mày, trong lòng lập tức dấy lên dự cảm bất an. Tô Hữu Đức sợ chết hơn bất cứ ai, nếu hắn không thay đổi lời khai, hắn chính là một trong những kẻ đã GTCST Tạ Lâm Nương. Nhưng như Tiền Phương nói, trong 10 người hôm đó, chỉ còn 2 người bọn họ sống sót. Chỉ cần 2 người họ kiên quyết phủ nhận, ai có thể chứng minh bọn họ từng ra tay? Phiền phức rồi, hắn nghĩ đến đây, lén lén liếc sang Chu Chiêu. Cô gái nhỏ ấy vẫn giữ vẻ bình thản, như thể tất cả những vấn đề hóc búa trên đời này, đặt trước mặt nàng cũng chẳng là gì. Mẫn Tàng Chi lập tức yên lòng, hắn thầm nghĩ, dù trời có sập xuống, vẫn có Chu Chiêu chống đỡ. Dù đất có nứt thành hố sâu, vẫn có Chu Chiêu lấp đầy. Vậy thì hắn lo cái gì chứ? Nếu hai người thực sự không động thủ, vậy thì sau khi ký tên điểm chỉ, có thể rời khỏi Đình Úy Tự. Đừng rời khỏi Trường An, nếu vụ án có biến, chúng ta vẫn sẽ đến tận cửa thẩm tra. À phải rồi, nếu một trong hai người đột nhiên gặp chuyện bất trắc, hãy nhớ báo lại cho Đình Úy Tự. Chu Chiêu vừa nói, vừa thản nhiên đặt bút xuống. Bản quan tài hèn sức mọn, đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Hiện tại chuyện đã bại lộ, hắn rất có thể sẽ chó cùng rứt dậu, ra tay giết người để xả giận. Nàng nói với thái độ vô cùng công vụ, như thể chuyện vừa rồi nàng chưa từng chất vấn Tiền Phương là đồng lõa của hung thủ. Thoạt nhìn, bộ dáng của nàng chẳng khác gì một tên quan tham vô trách nhiệm, chỉ muốn đuổi hai người này ra khỏi Đình Úy Tự để họ bị giết sạch. Bị hung thủ giết sạch, Tô Hữu Đức bỗng dưng bừng tỉnh, hắn đến Đình Úy Tự là để tránh né hung thủ cơ mà. Nếu bị đuổi ra ngoài, chẳng phải là đợi chết sao? Chu Chiêu đang lấy thái độ buông xuôi để uy hiếp hắn. Mẹ kiếp, người không lo phá án cho tử tế, tại sao lại có thể uy hiếp ta được cơ chứ? Tô Hữu Đức chóng mặt, nhưng thực sự hắn đã bị đe dọa thành công. Tiền Phương đang nói dối, để đề phòng kẻ nào đó ra ngoài tố giác, lão già chồng Lan. Tôn Ương đã yêu cầu tất cả chúng ta phải cùng nhau GTCST Tạ Lâm Nương. Không ai có thể rút lui, không ai có thể chạy thoát. Tiền Phương, ngươi đừng hòng rũ sạch tội lỗi. Ngươi cũng là hung thủ đã giết Tạ Lâm Nương. Chu Chiêu gật đầu hài lòng. Nhiều năm qua, nàng đã xem vô số hồ sơ vụ án. Bản chất con người chính là như vậy. Một nhóm xa lạ với nhau, ai lại dám tin tưởng ai? Ai lại sẵn sàng giao phó số mệnh của mình cho kẻ khác? Dù Tiền Phương là nội ứng, nàng ta cũng tuyệt đối không thể bảo toàn cho riêng mình. Sắc mặt Tiền Phương tái nhợt, nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn Tô Hữu Đức. Ngươi là đồ ngu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết vậy lúc trước nên giết Quách ngươi cho rồi. Tô Hữu Đức cũng nổi điên. Còn ngươi thì sao? Ngươi hại bọn ta như vậy, ngươi được lợi gì chứ? Ngươi ra ngoài có thể tiêu dao tự tại, còn lão tử vừa bước ra cửa, liền bị GTCST, bị chặt xác cho heo ăn. Ta mặc dù vàng vọt, nhưng cũng không phải quả bí, tại sao lại phải làm thức ăn cho lũ heo? Chu Chiêu nghe xong, khóe môi khẽ co giật, nàng cảm thấy Tô Hữu Đức bận tâm không phải vì sẽ bị GTCST, mà là vì hắn không cam lòng bị ném vào chuồng heo. Nàng liếc mắt sang Trần Quý Nguyên, ra hiệu bằng ánh mắt. Trần Quý Nguyên vội vàng hoàn hồn, kéo theo Tô Hữu Đức đang kích động rời khỏi phòng. Nhưng hắn vừa đi, vừa lớn tiếng hét lên. Đại nhân, có thể cho ta một gian lao phòng an toàn nhất không? Bốn phía đều có người trông coi, để ta ở giữa đám đông ta mới an toàn. Hắn vừa bị kéo đi, căn phòng bỗng nhiên trở nên yên ắng. Tiền Phương vén lại lọn tóc rối, trên mặt không còn vẻ ung dung, nhưng cũng không hề hoảng sợ. 4 năm trước, chuyện này cũng đã từng xảy ra. Khi đó, ta cũng tham gia vào. Chúng ta đều sống sót, không ai chết cả. Nàng ta chậm rãi nói, ánh mắt bình tĩnh đối diện với Chu Chiêu. Khi ấy, hẳn cũng có một người giống như ta, đóng vai trò, nội ứng. Chi bằng ngươi thử đoán xem, kẻ đó hiện giờ còn sống không? Nếu còn sống, tại sao không tiếp tục làm nội ứng, mà phải đổi thành ta? Còn nếu đã chết, thì vì sao lại chết? Rõ ràng năm đó chúng ta đã phá được cục diện, tại sao vẫn có người phải chết? Nói đến đây, sắc mặt Tiền Phương thoáng thay đổi. Chu Chiêu bình thản quan sát, sau đó thản nhiên nói tiếp. Đại Khải Triều rộng lớn như vậy, Tiền Lục cũng không phải lúc nào cũng ở Trường An. Thế nên không loại trừ khả năng, những sự việc tương tự cũng đã từng xảy ra ở nơi khác mà chúng ta chưa biết. Như vậy, hẳn sẽ có 1, 2, thậm chí 3. Hoặc rất nhiều kẻ đã từng được chọn làm nội ứng. Ngươi đoán xem, bọn chúng còn sống không? Sắc mặt Tiền Phương trở nên cực kỳ khó coi. Kẻ đã giết những người còn lại là một trong những cô nhi được Tạ Lâm nương nuôi dưỡng, đúng chứ? Sau khi hắn giết người, Tiền Lục sẽ lo xử lý xác chết. Các ngươi đã nói cho hắn biết ai là kẻ đã giết Tạ Lâm nương, vậy nên hắn bắt đầu báo thù. Hắn đã giết 7 người liên tiếp, ngươi nghĩ hắn sẽ không hận ngươi sao? Chỉ vì ngươi là nội ứng, nhưng ngươi là nội ứng thì sao chứ? Ngươi hoàn toàn có thể phá hủy trò chơi này, cứu sống tất cả. Nhưng ngươi đã không làm thế, ngươi đoán xem, hắn có coi ngươi là kẻ thù không? Chu Chiêu chậm rãi nói, giọng điệu không có chút gợn sóng. Nhưng chính vì thế, từng câu từng chữ đều sắc bén như dao, đâm thẳng vào lòng Tiền Phương. Nàng ta rốt cuộc đã lắng nghe, Chu Chiêu không bỏ lỡ sự thay đổi trong ánh mắt nàng, tiếp tục nói. Tiền Lục đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi không thừa nhận, dù Đình Úy tự có tra ra, cũng không có cách nào bắt ngươi bỏ tù, đúng không? Nhưng thực tế thì sao? Ngươi đã tận mắt chứng kiến, ngươi cho rằng mình là thợ săn, ngồi nhìn đám chuột bỏ dãy rùa. Nhưng trong mắt Tiền Lục, những kẻ khác là chuột đen, còn ngươi là chuột trắng. Ngươi cảm thấy chuột đen chết đi thật thú vị, còn Tiền Lục hẳn là đang chờ đợi cảnh tượng chuột trắng ngươi hấp hối dãy chết, hẳn sẽ rất đẹp mắt. Chu Chiêu mỉm cười, nhưng nụ cười đó khiến Tiền Phương rợn cả da đầu. Ngươi sẽ làm gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là không dám tin mình đã trở thành con mồi, rồi tức giận mắng chửi vì cảm thấy bị phản bội. Hay sẽ như Tô Hữu Đức, khóc lóc quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bất kể thế nào, ngươi cũng sẽ trở nên xấu xí. Mà điều đó chắc chắn sẽ khiến hung thủ cực kỳ thỏa mãn. Nói đến đây, Chu Chiêu khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn. Không một ai có thể tùy ý giỡn cợt với mạng sống của người khác mà không phải trả giá. Ngươi cũng không ngoại lệ, Tiền Phương. Ngươi tưởng mình còn nhiều lựa chọn, nhưng thực ra ngươi chẳng khác gì Tô Hữu Đức. Sớm muộn gì hung thủ cũng sẽ tìm được ngươi, giết ngươi, vì Tạ Lâm nương báo thù. Mà ta cũng có thể lấy ngươi làm mồi nhử. Ngươi nghĩ hắn sẽ đến không? Cả người Tiền Phương run lên. Nàng ta nhìn chằm chằm Chu Chiêu đầy kinh ngạc. Ngươi sẽ không, ngươi là quan viên triều đình. Chu Chiêu nhếch môi cười, đôi mắt tràn ngập hứng thú. Khoảnh khắc ấy, Tiền Phương cảm thấy như đang nhìn vào chính mình. Nàng ta thấy ở Chu Chiêu, chính bản thân mình. Ngươi là đồ điên, Tiền Phương kinh hoàng hét lên. Ngươi giúp chúng ta bắt Tiền Lục và hung thủ, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Chúng đang trốn ở đâu? Tiền Phương mím môi, im lặng hồi lâu. Cuối cùng mới lên tiếng. Ô Kim Hạng, Phổ Ninh Phường, nơi đó chính là chỗ mà mỹ nhân đệ nhất Trường An. Trương Nhược Thanh chết cách đây không lâu, ngón tay Chu Chiêu khẽ khựng lại trên mặt bàn. Nàng đứng bật dậy, sải bước ra ngoài. Cách Trương,